Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 804, trụ sắc vĩnh hằng. Giống, hắc hóa sáng thế thần đang gầm thét. Nó muốn phản kháng, muốn để còn lại hắc hóa thần thú đi đưa nó đá phiến cho cướp về. Nhưng là, Arcus sẽ không cho nó cơ hội như vậy. Diệp Huyền nhà tinh linh cũng sẽ không cho nó cơ hội như vậy. Một trận đại chiến bạo phát, kịch liệt hơn, cũng càng thêm hung ác độc địa. Hắc hóa thần thú nổ tung, có thể Diệp Huyền nhà tinh linh càng thêm điên cuồng. Các nàng bản thân phẩm chất liền so với hắc hóa các thần thú bọn họ cao. Bây giờ đánh nhau, không có hắc hóa sáng thế thần chỉ huy, thật là liên tục bại lui. Bị triệt để áp chế. Trận chiến đấu này đánh thật lâu. Cuối cùng, lấy hắc hóa sáng thế thần không cam lòng vẫn lạc, cùng với rất nhiều hắc hóa thần thú tiêu vong cáo chung. Kết thúc rồi à? Trên bầu trời, hắc hóa sáng thế thần đã tiêu tán, bao phủ toàn bộ thế giới hắc ám cũng lui đi. Arcus phiêu phù ở bầu trời, hấp thu hắc hóa sáng thế thần lưu lại lực lượng, rất nhanh một cái giống như nữ thần một dạng tồn tại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. An, Diệp Huyền không phải minh bạch vì sao Arcus muốn biến thành loài người trạng thái. Mà khi nàng đem hai mắt mở ra, nhìn về phía Diệp Huyền, hắn thấy, cũng là trước nay chưa có thâm thúy cùng vĩ đại. Ngươi, để thăng tới càng cao tầng thứ sao? Tuy là nhìn không thấu Arcus, có thể Diệp Huyền lại có một loại cảm giác, một loại trong chỗ u minh liên hệ. Đó chính là chỉ cần mình muốn, Arcus liền không cách nào vi phạm ý chí của hắn. Thậm chí, Diệp Huyền có thể dễ như trở bàn tay khống chế Arcus. Đối nàng muốn làm gì thì làm. Arcus, giới tính, thư đẳng cấp, phẩm chất, trụ sắc vĩnh hằng, đúng. Arcus nói. Cảm tạ chủ nhân, chúng ta bây giờ cũng không tiếp tục cần lo lắng thế giới sẽ hủy diệt. Bởi vì hắc hóa sáng thế thần bị ngươi tiêu diệt. Arcus, ta hấp thu sáng thế cùng diệt thế chi lực. Bây giờ, độc nhất vô nhị trụ sắc, vĩnh hằng phẩm chất. Hiện tại, ngoại trừ Huyền ngươi, không có ai lại là của ta đối thủ. Cũng không có ai có thể cản dừng ta. Cho nên, Arcus chậm rãi hạ xuống, sau đó ôm lấy Diệp Huyền. Tiếp theo tại hắn bên tai nhẹ giọng nói, muốn thật tốt sử dụng ta a hát, trừ ngươi ra, ta của người nào nói cũng sẽ không nghe. Arcus hôn chủ Diệp Huyền, sau đó mỉm cười, đỏ mặt biến mất ở Diệp Huyền trước mặt, về tới gia viên bên trong. Cho nên, đây là đang ám chỉ ta. Nhanh lên một chút đem ngươi bắt lại, sau đó hung hăng chinh phục. Không phải chinh phục nàng, Arcus liền nói cho Diệp Huyền, tiểu tâm nàng cũng thay đổi thành phần tử xấu, cho nên lập tức chèn ép của nàng kiêu căng phách lối, để cho nàng biết, cho dù có vô địch thiên hạ lực lượng, cũng không có thể ngỗ nghịch Diệp Huyền ý chí. Cái này thật đúng là có chút bất quá. Diệp Huyền cũng không bài xích. Sau đó, nhìn đông đảo các thần thú bọn họ, từ ban đầu làm bạn chính mình Latias, nhưng Articuno, Viêm Đế, sau đó từng cái ở đang đi đường lấy được Mewtwo, Kyogre, Groudon các loại, chờ, tinh linh, còn có Manaphy, Vio kéo, Hoopa những thứ này tiểu gia hỏa. Bất chi bất giác, Diệp Huyền cảm khái nói, chạy tới bước này sao? Nói, toàn quốc đại tái cái này còn có thể đánh sao? Cảm giác, Diệp Huyền liếc nhìn đất đai dưới chân. Một mảnh vết sẹo, đây là để người ta đế đô cho nổ sao? Cũng may mắn có Giratina lực lượng, để bọn họ ở thời khắc mấu chốt tiến vào phản chuyển thế giới. Bằng không, lúc này đây không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Ca, Diệp Huyền vừa hạ xuống. Diệp Tâm liền nhào tới, mới vừa cuộc chiến đấu kia, nhưng làm tiểu nha đầu làm cho sợ hãi, Nàng không ngừng lau nước mắt, một bộ đem Diệp Huyền y phục làm khăn lông xu thế. Bất quá, Diệp Huyền cũng không có phản cảm, ngược lại đem Diệp Tâm ôm vào trong ngực, êm ái nói ra, yên tâm đi, đã không có việc gì. Ca ta đã chiến thắng sau cùng địch nhân, về sau, cũng sẽ không có nữa chuyện. Thật vậy chăng? Đương nhiên, ta làm sao biết gạt ngươi chứ? Vậy sau này, Diệp Tâm phồng lên miệng, nói ra, ta muốn cùng Diệp ca ngươi cùng nhau. Ta hiện tại đã hoàn thành 2 năm trước bài vở và bài tập. Có thể bắt đầu chăn nuôi nhà lữ hành. Ngạch, Diệp Huyền nhìn nhà mình cô muội muội này, sờ sờ đầu của nàng, nói ra, được chưa, về sau, chúng ta liền cùng nhau lữ hành. Đây thật là, Cynthia đi lên, nàng nhìn bầu trời nổi lơ lửng thần thú cùng siêu thần thú nhóm. Cảm khái nói, ngươi thực sự là muốn vô địch thiên hạ nhịp điệu a. Tối cường huấn luyện ra, ngươi đã muốn trở thành truyền thuyết thần thoại đi. Từ nay về sau, không người có thể siêu việt. Không tiền khoáng hậu tối cường huấn luyện ra. Danh hiệu này không sai, nhưng vẫn là gọi trưởng môn nhân a. Tuy là tinh linh rất cường đại, nhưng ta chung quy chỉ là một huấn luyện gia. Diệp Huyền nói, ta càng hy vọng sau này mọi người có thể đem ta cùng các nàng xa nhau. Các nàng mới thật sự là cường đại, mà ta chỉ là một có thể thúc giục huấn luyện của các nàng ra mà thôi. Đó không quan trọng, sau đó thì sao? Ngươi nghĩ làm như thế nào? Cynthia, toàn quốc đại tái, tựa hồ làm mở không nổi nữa. Vậy tới năm sau ngươi nhất định sẽ bị cấm tái. Cynthia, phía trước bên kia thì có lão nhân nói câu, sang năm không thể lại để cho cái quái vật này tham gia so tài. Thật không có khán đầu. Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, người nào lớn lối như vậy, dám cấm ta tái, hắn không có cấm ngươi trận đấu. Cynthia lấy ra một cái màu vàng cúp, chỉ nói là, ngươi miễn là dám đến, hàng năm cúp đều cho ngươi, thế nhưng ngươi cũng không cần đi so, không ai sẽ chơi với ngươi. Ngoạn tào, không đem trưởng môn nhân làm huấn luyện ra xem a, chức nghiệp kỳ thị sao? Diệp ca, tiếp lấy. Alice cùng Mây chạy tới, Mây tiện tay đem Tuco cũng cho vồ tới. Trừ cái đó ra, còn có Sabrina cùng Caitlin. Các nàng chưa cùng Diệp Huyền trận đấu cảm giác thua thiệt hoảng sợ, cho nên hy vọng Diệp Huyền dẫn các nàng cùng nhau, chí ít cũng phải trước so với một hồi mới được. Cái kia, chờ ta đi trước giải quyết một cái vấn đề của nơi này. Kế tiếp, chúng ta sẽ A-môn-A. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hết thảy khán giả đều xem ngây người. Diệp Huyền cần đứng ra làm sáng tỏ, cũng giải thích nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, vấn đề chi tiết, cùng với một ít trả lời thuyết phục, đều là nước hoa lão gia tử nhóm vì Diệp Huyền chuẩn bị xong. Hắn miễn là tính cách tượng trưng nói 2 câu. Có thể đi, ngược lại phía sau sự tình, bọn họ sẽ hỗ trợ giải quyết. Được rồi, kế tiếp, Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Hupa vầng sáng mở ra. Phía trước, chính là Amon quần đảo. Hoan nghênh đại gia đến đảo của ta đảo. Amon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.